Nói tiếp đi, Tây Môn thở dài, nếu ngươi đứng trên lập trường của ta, kết cục hy vọng nhất chính là mong đám Vatican cùng Hắc Ám hội nghị chết sạch, đây là cục diện lý tưởng nhất. Nhưng rất hiển nhiên, điều này là không thể. Hơn nữa ta cũng không hy vọng thấy kết cục này. Nếu mọi người đều chết hết, chỉ còn lại có một mình ta cũng không có cách nào làm được chuyện gì. Ta vẫn suy nghĩ, nếu ta có thể tìm được tu hành giả Đông Phương trợ giúp, ta phải mua chuộc các ngươi như thế nào, hoặc là ta phải làm sao mới có thể đổi lấy sự trợ giúp của các ngươi. Hắn tự lẩm bẩm, tiền tài khẳng định không có khả năng, quyền thế tự nhiên các ngươi càng không có hứng thú. Còn như ma pháp và pháp thuật, chúng ta tu luyện khác nhau, cho dù ta quỳ xuống cầu các ngươi học ma pháp của chúng ta, ngươi cũng vị tất đã nguyện ý. Ta biết địa vị ngươi tại phương Đông tu hành giới rất đặc thù, tin tức của ta rất nhiều. Ta thậm chí có một số hiểu biết đối với rất nhiều môn phái tu hành. Tiểu Lôi không hề ngạc nhiên. Vậy ngươi định mua chuộc ta ra sao? Ta có thể tặng cho ngươi một thứ. Tây Môn thở dài. Thứ này, đám thiên sứ và huyết tộc Hắc Ám hội nghị đã thèm muốn thật lâu, nhưng không có được nó. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ không dám công khai phản bội. Hắn nhìn Tiểu Lôi, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Ta có thể nói cho ngươi, về không gian bí mật. Chỉ cần ngươi nắm giữ không gian này. Hơn nữa ngươi tu luyện tiên pháp phương Đông, ngươi sớm muộn sẽ có một ngày trở thành thần tiên. Đến khi ngươi có năng lực cường đại của thần linh, ngươi có thể dùng bí mật mà ta nói cho ngươi tự mình sáng tạo ra một không gian mới. Cũng giống như tiên giới, tựa như thiên quốc, tựa như thiên đường, không phải tiên giới để ngươi phi thăng đến mà là một tiên giới mà ngươi có thể. gocchuyenaudio.com sáng tạo ra, Tiểu Lôi thật sự giật mình. Tây Môn không dừng lại, tiếp tục nói. Đám phản đồ đến bây giờ đều không dám chân chính phản bội, mà vẫn phục tùng thống trị trên danh nghĩa. Đương nhiên, bọn họ mặc dù đã cơ hồ hoàn toàn độc lập, nhưng ít nhất trên danh nghĩa còn không dám phản bội công khai. Đó là bởi vì, bọn họ không nắm giữ bí mật này. Duy nhất chỉ có Gia Tô biết bí mật này, mà hiện tại, bọn họ còn không biết sáng tạo không gian như thế nào. Một khi bọn họ nắm giữ bí mật này, bọn họ có thể tự sáng tạo ra thiên đường, sau đó dựa vào sự cường đại mà bọn họ có được ở trên địa cầu, tập trung đại lượng năng lượng tinh thần, có thể nhanh chóng lớn mạnh, độc lập. Trở thành thần linh chân chính. Ta biết tu hành giả phương Đông khi tu luyện đến cuối cùng, có thể phi thăng lên tiên giới, từ đó trở thành thần linh, nhưng ngươi nghĩ lại đi, cho dù có một ngày ngươi phi thăng tiên giới, ở chỗ đó đã có rất nhiều thần linh tồn tại. Ngươi đến cũng bất quá là một tên tiểu tốt. Nhưng chỉ cần có được bí mật của ta, ngươi có thể sáng tạo ra một không gian mới hoàn toàn thuộc về ngươi. Một thế giới mới, ngươi còn là chúa tể của nơi đó. Ngươi chính là Thượng Đế, ngươi chính là thần linh duy nhất, ngươi chính là A, dùng lời của các ngươi nói như thế nào à, ngươi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Lôi đột nhiên cười phá lên, dường như nghe thấy được một chuyện rất hoang đường. Ngọc Hoàng Đại Đế ha ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tiểu Lôi tựa hồ cười đến chảy nước mắt. Rất buồn cười sao? Tây Môn không có cử động gì, hắn tựa hồ giống như vĩnh viễn sẽ không tức giận, an tĩnh nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười xong, lúc này mới thở ra một hơi. Được rồi, cho dù ngươi nói cho ta cái bí mật đó, ta sáng tạo ra một tiên giới, nhưng ngươi nói cho ta biết cái đó có ý gì? Có gì thú vị? Hắn nhìn Tây Môn, xin lỗi, ta không phải loại khổ tu trong thâm sơn, ta là người sinh hoạt trong xã hội hiện đại. Ta thích hưởng thụ, thích mỹ nữ, thích cuộc sống ưu việt, thích ăn ngon mặc đẹp. Ta thích ở phòng sang trọng, mặc quần áo hàng hiệu, đi xe hơi đắt tiền. Cuộc sống hiện tại của ta đã có thể thỏa mãn ta. Ta cần gì sáng tạo không gian mới, làm cái chuyện ngu ngốc như vậy. Tây Môn trầm mặc một lúc, lắc đầu cười khổ. Người có vẻ không phải là cái loại người đó. Tiểu Lôi hừ một tiếng. Cho dù hiện tại ta đã gần như trở thành thần tiên, nhưng thần tiên thì sao, ta cũng thấy bình thường. Huống hồ cho dù ta muốn biết bí mật đó của ngươi, tạo ra một tiên giới của riêng mình. Ta làm sao tìm được tinh thần năng lượng khổng lồ duy trì cái không gian đó? Hắn nheo mắt, còn ngươi, ta cảm thấy khá kỳ quái, ngươi đã nắm giữ bí mật sáng tạo tân thế giới như thế nào? Đồng thời, nếu tiếp thu thế lực của Tây Phương Tông giáo, có được năng lượng tinh thần tín ngưỡng của hơn 1 tỷ giáo rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoặc là ngươi tự mình cũng muốn nhân cơ hội này, độc lập xưng vương? Tây Môn cười rất giảo hoạt, điều này, đúng là vấn đề hôm nay chúng ta thảo luận. Hắn không hề phủ nhận. Tiểu Lôi thở dài, hơn nữa ta còn có một nghi vấn, ta có thể trợ giúp gì cho ngươi, chẳng lẽ để ta mang theo một nhóm Đông Phương tu hành giả, giết chết đám thiên sứ? Tây Môn cười giảo hoạt, điều này, chúng ta có lẽ có thể ngày mai hoặc ngày kia tìm một lúc nào đó chậm rãi nói chuyện. Tóm lại, không phải đêm nay ta chỉ muốn dẫn ngươi ra ngoài, gocchuyenaudio.com, tiếp xúc một chút mà thôi.

Tiêu đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn thở dài, dùng hết chút lực lượng cuối cùng, cắn răng giơ lên trường kiếm của mình. Hắn là kỵ sĩ, cho dù chết, hắn cũng nguyện ý quang minh chính đại chết trận trước mặt địch nhân. Cách chương.